Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 796. Góc truyện audio.com. Chương 796. Những người có mặt đều là những nhân vật lớn đang hoạt động trên màn ảnh. Thứ lỗi, cho tôi nói thẳng, cô có thân phận gì? Người bên kia hỏi Annie rất trực tiếp. Được, tôi thực sự không có thân phận. Vậy cô ta thì sao? Annie nói, chỉ vào Thẩm Tinh Yên. Cô ta có thân phận. Chấm, cô Thẩm đương nhiên có thân phận. Bởi vì cô ấy đại diện cho Đường Ninh, bạn của Lâm Thanh. Vì cô ấy đại diện cho Đường Ninh, tức là khách của Lâm Thanh. Nếu cô An không trả lại ghế cho cô Thẩm, tôi nghĩ tôi sẽ gọi bảo an đến dọn sạch. Annie hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Yên, nhưng cô ta chỉ có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi nói mà, hóa ra bắt được sợi dây Đường Ninh. Nhưng nếu Đường Ninh thực sự tốt với cô, tại sao cô ấy lại không giúp đỡ cô làm rõ vụ bê bối? Đường Ninh đối với cô thật sự rất tốt. Tại sao không giới thiệu cho cô nguồn tài nguyên tốt? Thực ra, chỗ ngồi này ban đầu được sắp xếp cho cô An, vì cô Thẩm sẽ tham gia. Vì vậy, chiếc ghế đương nhiên sẽ thuộc về cô Thẩm. Nhân viên an ninh nói với một số người rất lịch sự. Đây là cô Đường vì muốn tốt cho cô An. Chỗ ngồi này ban đầu thuộc về cô ta. Tuy nhiên, Đường Ninh thực sự đã cướp giúp Thẩm Tinh Yên. Đây là đang trả thù. Đây là Đường Ninh báo thù cho Thẩm Tinh Yên. Thẩm Tinh Yên cũng choáng váng. Cô ấy không ngờ Đường Ninh lại sắp xếp chuyện này. Hóa ra Đường Ninh đến tham gia sự kiện chiếu phim là vì mục đích này. Vậy thì tôi ngồi ở đâu? Annie kiên nhẫn hỏi người phụ trách. Sẽ không để tôi ngồi dưới đất. Nếu cô An muốn thì cũng có thể như vậy. Tất nhiên, phía trước và sau nhà hát của chúng tôi đều có bục. Tôi nghĩ, cô An có thể qua thử xem. Các người ức hiếp người quá đáng. Annie hét vào mặt người phụ trách, khuếch đại giọng nói của mình. Xin lỗi, người phụ trách của chúng tôi nói. Đây là ý muốn bắt nạt cô. Người phụ trách cười nói. Nếu cô An chịu không nổi, cô có thể lựa chọn rời đi. Hai tay Annie cầm chiếc túi đã trắng bệch, thể hiện sự dùng sức của cô ta. Cô ta rõ ràng đã ký hợp đồng với công ty mới và đu theo chủ tịch Vương. Nhưng cô ta không ngờ rằng trong làng giải trí thực sự, chủ tịch Vương chỉ có thể nhìn cô ta bị ức hiếp. Không thể giúp được gì. Tôi không, tôi sẽ không bỏ đi như vậy. Vậy thì xin mời. Người phụ trách mỉm cười, cúi người hỏi Thẩm Tinh Yên, người đã lấy lại được vị trí của mình. Cô Thẩm, nếu cần gì cô có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi sẽ hết sức phục vụ. Hiện tại tôi không cần. Thẩm Tinh Yên quả thực rất vui mừng. Hóa ra đây là cảm giác cướp đồ của một người. Đặc biệt đối phương lại là Annie. Được, vậy tôi xin phép. Người phụ trách quay đầu lại. Nhưng trước khi rời đi, anh ta nói với Annie, các nhân vật ngồi ở đây đều là người trong giới. Tôi nghĩ cô An không nên quá chắn tầm nhìn của người khác. Vậy thì đừng trách tôi không nhắc cô. Đến lúc đó đắc tội thêm nhiều người. Nhưng không phải chỉ có như ngày hôm nay, đơn giản như bị cướp đi vị trí. Đối phó với cô chẳng khác nào. Đơn giản như giết chết một con kiến. Annie vô cùng tức giận. Chỉ có thể nhìn về phía chủ tịch Vương. Nhưng chủ tịch Vương chỉ là người mới vào giới giải trí. Đối mặt với Lâm Thanh chủ nhà, ông ta không có khả năng ngang ngược. Vì vậy, không ai để ý tới cô ta. Cô ta chỉ có thể lui về phía cuối rạp. Mọi người đều có một chỗ ngồi. Nhưng cô ta thì không. Không, cô ta không phải không có. Chỉ là bị Thẩm Tinh Yên giật lấy. Nhiều người có mặt tại hiện trường chỉ tay về phía Annie khi họ quay đầu lại. Và Annie rõ ràng cảm nhận được sự chế nhạo từ phía bên kia. Cô ta nóng lòng muốn đào một cái hồ trực tiếp chui vào đó. Tất cả là nhờ Thẩm Tinh Yên. Cách chương.